Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, chúa cứu thế huấn luyện. Trương Hạo nhìn thoáng qua Hoàng Siêu, không biết hắn vì sao đột nhiên cười, vì vậy góp vui hỏi, chủ nhiệm vì sao cười. Hoàng Siêu ha ha nói ra, ta cười Murphy's vô mưu. Nại nhĩ so với thiếu trí, lại bị ta mấy câu nói xong đầu óc choáng váng. Hắn lời còn chưa dứt, hay dùng quỷ dị nhãn thần quan sát Trương Hạo. Hoàng Siêu do dự nói, gì, tiểu tử ngươi rất biết góp vui sao? Không nghĩ tới ngươi một cái 23 thế kỷ điện từ thuyền trưởng còn biết Tào Tháo ngành. Điều này làm cho Hoàng Siêu có một loại đã thị cảm. Đơn giản là hai chỗ thú vị tiểu đệ bị phóng đến nơi này cái hỗn loạn điên cuồng thế giới. E rằng thật sự có ảnh hưởng. Hoàng Siêu ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn lần này qua đây, chính là vì nghiệm chứng suy đoán của mình. Sự thực chứng minh ý nghĩ của hắn không có sai. Xuyên Việt thế giới có đôi khi sẽ có đối ứng quan hệ. Hoàng Siêu chỉ là một học sinh lúc, hắn sẽ xuyên Việt thành hắn quen thuộc chức nghiệp. Tỷ như học sinh trung học đệ nhị cấp, sinh viên, không có địa vị người thanh niên. Đến khi Hoàng Siêu ở hiện thực lẫn vào khá hơn một chút. Mấu chốt là hắn nắm giữ đầy đủ kiến thức chuyên nghiệp. Hắn sẽ xuyên Việt thành càng chuyên nghiệp thân phận. Xuyên Việt có thể cho ngươi một phần ký ức. Thế nhưng phụ gia năng lực vẫn sẽ cùng lúc trước nhân vật vị cách có quan hệ. Nếu như một lần xuyên Việt. Từ người thường trực tiếp mặc đối diện sáng thế thần, một cái hiểu vũ trụ toàn bộ huyền bí, cái này không phải vô nghĩa sao? Người bình thường linh hồn, sợ rằng không cách nào cùng người như vậy ngang nhau, xem ra ta đại lượng học tập mỗi bên phương diện tri thức. Đồng thời ở hiện thực thế giới không ngừng để thăng chức quan, vẫn rất có trợ giúp. Hoàng Siêu vừa qua đến. Chính là Ma Đô căn cứ người phụ trách một trong. Hắn nắm giữ khoa nghiên bộ môn. Sau đó hắn liền tổ chức một cái mới đội ngũ. Bắt đầu đối với Matrix tiến hành thẩm thấu chiến đấu. Mà hiện tại, Hoàng Siêu cái thân phận này thì ra thủ hạ nhóm. Vẫn còn ở trong căn cứ tiếp tục nghiên cứu network. Siêu năng lực, tâm linh giải phóng các loại khóa đề. Hoàng Siêu ở chỗ này. Thì có chồng ở trường học tiến hành nghiên cứu khoa học cảm giác quen thuộc. Hắn xuyên Việt, thực sự sẽ phải chịu bản nhân ảnh hưởng. Là, đây vốn chính là người hướng huyễn tưởng thế giới phóng. Một người, rất dễ dàng phóng trở thành chính mình quen thuộc thân phận. Hoàng Siêu mang theo hai người thối lui ra khỏi Matrix. Hắn dây điện từ phía sau nhổ. Hoàng Siêu đối với tại chỗ thuyền viên nói ra. Tuy là ta nói lời nói dối, thế nhưng ta là vì toàn bộ nhân loại sau này. Hy vọng các ngươi có thể lý giải ta. Ta tất cả đều trải qua cẩn thận suy nghĩ. Có đôi khi, ta không thể nói với các ngươi rõ ràng tỉ mỉ. Trương Hạo ha hả nói ra. Chủ nhiệm a, ngươi coi như lừa bọn họ. Cũng không cần hổ thẹn chứ sao. Hiện tại si ông quá yếu ớt. Chúng ta đối mặt bọn họ có loại cảm giác áy náy. Thế nhưng 200 năm trước, chính là chỗ này bằng ngốc bức phạm vào một đống lệch lạc. Mới để cho nhân loại đại bộ phận diệt tuyệt. Cái này văn minh đều ngừng trệ. Người đối với cái này chút quỷ. Không cần có hổ thẹn tình. Trịnh Huyền nhìn chăm chăm Hoàng Siêu liếc mắt. Hắn chức vị chỉ là phó hạm trưởng. Thế nhưng cũng đảm nhiệm một cái đặc sắc chức vị. Hắn là toàn bộ thuyền chỉ đạo viên, tư tưởng giáo sư, đạo đức ủy viên. Đây chính là linh hồn công trình sư mà. Hoàng Siêu một cái nghĩ tới hai chữ kia chức nghiệp. Cho nên Trịnh Huyền biểu hiện ra càng nhiều hơn suy nghĩ. Đã ở Hoàng Siêu theo dự liệu. Hắn nặng nề mà gật đầu nói. Hoàng chủ nhiệm, ta tín nhiệm ngươi. Ta sẽ ủng hộ ngươi. Hắn hiểu, Hoàng Siêu còn có nhiều thứ hơn chưa cùng bọn họ nói. Thế nhưng Hoàng Siêu để cho mọi người vô điều kiện tín nhiệm hắn. để tất cả phân liệt cũng không có toát ra nảy sinh. Nửa tháng sau, Noel thân thể đã cơ bản khôi phục. Hắn đi xuyên qua bên trong trụ sở hành lang gian. Đối với những cái này hậu hiện đại phong cách tường hết sức tò mò. Cho nên nói, người đã đến 200 năm về sau. Trước người từng trải bất quá là người máy cho người biên chế mộng cảnh. Hoàng Siêu mang theo Noel đi thăm một cái căn cứ không bảo mật địa phương. Lại dẫn hắn lên tới mặt đất. Cảm thụ bên ngoài hắc ám kinh khủng hoàn cảnh. Trầm trọng đối với Noel nói ra chân tướng. Noel rời đi cái kia giờ quốc tế. Thì có cực độ không phải hảo dự cảm. Không nghĩ tới tình huống so với hắn nghĩ đến còn bết bát hơn. Hoàng Siêu dẫn dắt hắn đi thật lâu. Noel thấy được rộng lớn không gian cùng rất nhiều bận rộn nhân viên. Đồng thời tại khôi phục trong lúc, cũng đã gặp không ít người, tiếp xúc một ít ngoại giới tư liệu. Hắn đối với loại này sự tình, đã có chuẩn bị tâm lý. Noel cảm thấy, đối phương không đến mức tốn hao lớn như vậy đại giới. Mở cho hắn một cái ác liệt vui đùa. Hắn anh Tuấn trên mặt lại chấn động lại tuyệt vọng. Dĩ nhiên là như vậy. Hoàng Siêu lúc đầu cho rằng Noel lớn hơn giống kêu to giấy rùa. Đã miểu được rồi hắn các đốt ngón tay bộ vị. Sẽ ở trước tiên đả đảo hắn. Để hắn biết mình nhỏ yếu. Không nghĩ tới Noel dĩ nhiên chậm rãi tiếp nhận rồi. Ta ở chỗ này. Thấy đều là người nước Hoa. Như vậy ta khi đó Mỹ quốc đâu? Noel có chút mờ mịt đặt câu hỏi. Hắn đã phát hiện một cái không ổn hiện tượng. Ở chỗ này hắn là một cái oai quả nhân. Thật đáng tiếc. Thế nhưng người máy phản loạn, xử lý thậm chí cuối cùng hủy diệt thế giới quyết định ngu xuẩn. Đều cùng khi đó Mỹ quốc mật thiết tương quan. Bọn họ còn dư một cái trụ sở. Là Sion căn cứ. Người ở đây Matrix bên trong nghe qua Murphys hoặc Trinity đi. Bọn họ chính là Sion căn cứ người. Đương nhiên, tình huống của bọn họ có chút không xong. Murphys đối với ngươi rất có lòng tin. Hắn nguyện ý tin tưởng ngươi là chúa cứu thế. Ngươi sẽ cứu vớt cả nhân loại. Ở ngươi từng trải trụ cột huấn luyện về sau. Ta sẽ nhường ngươi với hắn đi gặp tiên tri. Ngươi từ Matrix bên trong được giải cứu ra. Từ đây là một cái tự do người. Ngươi có thể tuyển trạch ở lại nơi nào. Hoàng Siêu cũng không nói gì lời nói dối. Nhưng mà hắn bỏ quên một ít tin tức trọng yếu. Noel không lâu sau mới có thể cảm nhận được Sion căn cứ có bao nhiêu hãm hại. Trịnh Huyền, Noel cơ bản huấn luyện liền giao cho ngươi. Trịnh Huyền mang theo Noel tiến hành võ thuật, nhảy, xạ kích các loại huấn luyện. Mà Hoàng Siêu ở một bên hảo chỉnh dĩ hạ vây xem hai người dạy học. Ở trong quá trình này, Hoàng Siêu tinh thần đã thẩm thấu chính bọn nó người xây dựng hư nghĩ không gian. Tất cả người cùng vật thể tỉ mỉ, đều đây trong đầu của hắn tốc biến. Hoàng Siêu sinh linh không gian bên trong bản bút ký cũng một mực làm việc. Cho Hoàng Siêu cung cấp quá mức tính toán tài nguyên. Thế nhưng loại này cá nhân thiết bị đã không đủ dùng. Ta cần một ít càng chuyên nghiệp tính toán thiết bị. Hoàng Siêu bắt đầu thiết kế tân hình tính toán hạch tâm. Hắn đi rớt tất cả người máy lẫn nhau thiết bị. Bởi vì Hoàng Siêu bản thân chính là một loại siêu cấp trí năng. Hắn chỉ là cần mở rộng chính mình vật chất đại não cực hạn. Để hắn tính toán năng lực càng cường đại hơn. Cuối cùng Hoàng Siêu ở sinh linh không gian cất vào một cái rưỡi thước vuông tính toán hạch tâm. Có 4 cái phương chu lò phản ứng vì nó duy trì liên tục cung cấp năng lượng. Noel đã học xong Sion căn cứ cơ bản, thuyền viên, tri thức. Nhưng mà những thứ này bất quá là đả đả sát sát. Hoàng Siêu đối với lần này kỳ thực rất bất đắc dĩ. Lẽ nào bọn họ không phải minh bạch ở nơi này thế giới? Coi như ở Matrix bên trong đánh lại vui vẻ, rồi hướng cơ giới đại đế có cái gì tổn hại. Bất quá người của mình cao khoa học kỹ thuật, hay là trước không muốn giáo Noel, nếu là hắn tuyển trạch trở về Sion đâu. Hoàng Siêu cùng những trụ sở khác cao tầng, đều không phải cái loại này không hiểu quý trọng người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.